Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, kết quả cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đủ rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ người còn chê chúng ta Yên Miểu Các vứt người còn chưa đủ sao? Vương Nam Ninh gần như thất thố giống vậy biểu hiện cũng ở đây thứ thời khắc này đưa tới Yên Miểu. Các dẫn đội trưởng lão lửa giận. Trước mặt nhiều người như vậy. Vương Nam Ninh nói lên yêu cầu như thế không thể nghi ngờ là có chút không tuân theo thực tập quy. Tác, như vậy yêu cầu hắn lại làm sao có thể sẽ đáp ứng xuống. Ta không phục, ta và hắn giữa chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tại sao phải đem ta truyền đưa ra? Sâu trong nội tâm đã sớm thâm căn cố đế kiêu ngạo chân thực là không cho phép Vương Nam Ninh chỉ. Như vậy cam tâm thất bại. Cái gì lý trí cái gì bình tĩnh vào giờ khắc này đã sớm ném đến cửu tiêu ra. Đối mặt vị trưởng lão này nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Vương Nam Ninh lại vẫn dám lên tiếng. Bóp, vị trưởng lão này lựa chọn cũng là quyết định thật nhanh. Trực tiếp ngay trước hiện trường mấy trăm tên nhân viên mặt. Vung tay lên trực tiếp một cái tát đem Vương Nam Ninh đập hôn mê bất tỉnh. Từ đầu chí cuối bàn tay cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút. Hiện trường mọi người căn bản không có thấy vị trưởng lão này ra tay. Lặng lẽ không hơi thở gian chính là đem một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả đánh xỉu tại chỗ. Vị này Yên Miểu Các dẫn đội thực lực của trưởng lão kết quả đạt tới cảnh giới như thế nào? Những thứ khác ba vị thực lực của trưởng lão lại là đạt tới như thế nào trình độ? Một cái vấn đề xuất hiện ở hiện trường rất nhiều tán tu trong lòng. Rung động vậy vào thời khắc này dâng lên, bại bởi người khác không hề buồn cười. Buồn cười là ngươi bại bởi người khác sau như vậy thái độ. Tông môn thật là quá nuông chiều các ngươi những thiên tài này. Liền tối thiểu đối với đối thủ một ít tôn trọng cũng quên mất. Thật là buồn cười. Dẫn đội trưởng lão trực tiếp coi thường đã ngã xuống đất ngất đi Vương Nam Ninh thân thể. Lên đường trở lại cái ghế trên. Thần sắc xen lẫn một tia tức giận. Thời khắc này rõ ràng không thế nào vui vẻ. Một bên Yên Miểu Các đệ tử nhanh chóng tiến lên đem Vương Nam Ninh kéo xuống trận. Cảnh diễn này kịch tính náo nhiệt cái này mới có thể kết thúc. Diệp trưởng lão không cần như thế tức giận. Vương Nam Ninh trên người vấn đề đồng dạng cũng là chúng ta những đệ tử này trên người vấn đề. Cho tới nay những thứ này đứa nhỏ đều là bị chúng ta quá đáng kiêu căng. Sợ rằng trong lòng sớm đã có kiêu ngạo. Lần này cái này Liễu Bằng xuất hiện đối với bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Đạo lý này ta muốn bọn họ vẫn là phải biết. Cửu huyền môn dẫn đội trưởng lão một tiếng cười khẽ. Lên tiếng an ủi. Nói đến đây tiếng nói ngược lại là nói ra sự thật. Lấy Trương Thác cầm đầu những người này cho tới nay đúng là bị riêng mình tông môn phá lệ chiếu cố. Đáy lòng đã sớm mất đi năng lực người có một viên lòng kính sợ. Đối với bọn họ sau trưởng thành mà nói thật có chỗ xấu. Không tiếp thụ nổi thất bại, không tiếp thụ nổi đả kích, thì như thế nào mới có thể lực người tu hành bên trong không chừng mực đột phá? Theo đuổi cảnh giới cao hơn đâu? Sợ rằng thực lực đến lúc đó thực lực còn không có đột phá. Những tông môn này những thiên tài tâm tính đã sớm đi trước nổ tung đi. Không sai, đây cũng chính là chúng ta mở tông môn thực tập ngày một trong những mục đích. Chỉ bất quá lúc trước thực tập bên trong không có giống Liễu Bằng như vậy tán tu xuất hiện. Ngược lại là giúp dài chúng ta những thứ này đứa nhỏ kiêu căng. Cuộc chiến đấu này kết thúc, hẳn rất mau cũng chỉ có kết quả đi. Huyền Tông dẫn đội trưởng lão khó khăn được không có mở miệng. Châm chọc, lại thừa nhận các trưởng lão khác quan điểm. Tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía ảo cảnh. Quan sát tầng 8 trong mọi người biến hóa. Và địa hỏa bảo tháp bên ngoài như nhau. Giờ phút này nội bộ bầu không khí vậy lộ vẻ được hết sức yên lặng. Thấy Vương Nam Ninh bóng người biến mất. mọi người đã rõ ràng liền hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực Vương Nam Ninh, lại bại bởi Liễu Bằng, trở thành mọi người bên trong cái đầu tiên chăm đào thải ra khỏi cục tông môn thiên tài. Như vậy kết quả, chỉ sợ là ở mấy lần trước trong thực tập, đều không từng phát sinh qua tình cảnh đi. Quần áo mặc dù ở ngọn lửa hoa sen dưới sự xung kích hư hại mờ, nhưng giữa không trung đứng Lưu Kiệt trên người khí thế như cũ cường hãn. Tương so với trước đó trình độ vậy yếu mấy phần mà thôi. Cuồng bạo kiểu mẫu xuống hắn, thời khắc này sức chiến đấu như cũ không phải bình thường có thể so sánh. Còn muốn tiếp tục không? Là từng cái tới, vẫn là các ngươi một khối lên. Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Dám can đảm ở một đám thiên tài trước mặt nói ra như vậy. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay người thứ nhất. Lời nói này, đơn giản là phách lối đến trình độ cao nhất. Ha ha, ta buông tha cùng ngươi đánh nhau chết sống. Trắng trắng lãng phí thời gian sự việc ta có thể bắt. Ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong, ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Cho dù ta cảnh giới so ngươi cao hơn. Cho đến giờ phút này, bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu trừ qua đã bị đào thải Vương Nam Ninh ra chỉ còn lại 6 người. Lúc này, lên tiếng trước nhất ngược lại là mọi người thực lực bên trong cao nhất Trương Thác. Đồng dạng cũng là mọi người trung tâm khí cao nhất một vị. Trương Thác tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, còn lại 5 trên mặt người lộ rõ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên mặt mọi người toát ra bừng tỉnh thần sắc. Địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí, vốn là thuộc về hệ lửa linh khí, lấy hấp thu tâm trái đất ngọn lửa làm chuẩn. Giờ phút này cái Liễu Bằng đã nắm giữ hệ lửa quy luật lực. Hơn nữa trình độ nhìn qua còn muốn so giống vậy lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực Vương Nam Ninh còn cường hãn hơn. Giờ phút này thân ở địa hỏa bảo tháp bên trong, lại là như hổ thêm cánh, chiếm cứ địa lợi, lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực Liễu Bằng. Mặc dù thực lực bản thân trong cảnh giới và Liễu Bằng có một cái lớn tầng thứ chênh lệch, nhưng ở thiên địa phép tắc vận dụng hạ phần này chênh lệch chỉ sợ là sẽ bị vô hạn kéo gần. Cái này sợ rằng mới là Trương Thác sở dĩ nói như vậy một trong những nguyên nhân. Muốn tiếp tục đánh đi xuống, sợ rằng sau cùng kết quả chỉ sẽ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Liễu Bằng phải không? Có không có hứng thú gia nhập ta Huyền Tông bên trong? Xem người trước kia cũng sử dụng trường kiếm. Có không có hứng thú tiến hơn một bước nắm giữ kiếm pháp? Lĩnh ngộ ra thuộc về ngươi kiếm ý của mình. Hạ một câu nói, một lần nữa đưa tới mọi người kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới lúc này Trương Thác chẳng những buông tha tiếp tục tranh đấu tâm tư, hơn nữa còn toát ra chiêu nạp Lưu Bằng bay ý tưởng. Cái này nhất phái tác phong, thật sự là có chút không phù hợp hắn điệu bộ à. Chuyện này sau đó chúng ta thảo luận lại, đang ngồi đều là bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu. Ta trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy. Nhưng là ta bây giờ muốn trước một bước bước lên tầng 9 bên trong. Chư vị bên trong có ai còn có ý kiến gì không? Có ý kiến nói, có thể đứng ra tiến một bước nói chuyện. Chúng ta thật tốt lãnh giáo một chút. Dẫu sao sớm kết thúc một chút mới có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Không phải sao, một khắc sau, từ Lưu Kiệt bốn phía lần nữa dâng lên hừng hực ngọn lửa đem bạo qua chiếu vào bên trong. Lưu Kiệt lấy một loại cực độ trước tìm một giọng nhìn mọi người nói. Ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong, chung quanh không chỗ không tràn đầy hệ lửa nguyên tố. Hắn thật vẫn không sợ những thiên tài này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tuyuyencv.com/teigachnoibang-son-noisong-noigiam-noidoc-noivi-doc-vi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.